công chúa quý tính, chương 81, góc truyện audio.com, ta cũng làm bộ như lơ đãng hỏi lại, ngươi thì sao? Vô Mẫn Quân cười cười, nói, ta cũng hy vọng ta là, ta nói, yên tâm ta không phải. Vô Mẫn Quân nói, ừ yên tâm ta cũng không phải. Bách Kỳ thật ta cảm thấy Vô Mẫn Quân hiểm nghi rất lớn. Hai người ta và Vô Mẫn Quân sau khi trở về Trường Kiền Điện ta liền rửa mặt chải đầu ngủ, tuy rằng ta hoài nghi Vô Mẫn Quân, nhưng thấy hay là đi ngủ, dù sao võ công của Vô Mẫn Quân và ta chẳng phân biệt được cao thấp, nếu hắn muốn đánh lén ta, ta cũng không có khả năng không hề phòng bị. Vô Mẫn Quân rất nhanh cũng lên giường, chỉ trong chốc lát. Ta liền mơ mơ màng màng ngủ qua một khoảng thời gian, bỗng nhiên ta nghe thấy tiếng động rất nhỏ. Tiếng động kia là của Vô Mẫn Quân bên cạnh ta, ta nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích, mông lung cảm giác. Được hắn đứng dậy, xuống giường, chẳng lẽ là đi lấy bút, ta cảnh giác, cảm nhận nhất cử nhất động của hắn, phát hiện hắn thay quần áo xong, rồi đi ra khỏi Trường Kiền Điện. Mở to mắt ta cũng mặc thêm quần áo, vụng trộm đi theo phía sau hắn, thấy hắn một đường đi đến ngự thư phòng, châm đèn, bắt đầu phê duyệt tấu chương. Cũng đúng, mấy ngày nay nhiều chuyện tấu chương đại khái cũng có chút chưa phê duyệt. Ta ở bên cửa sổ nhìn trong chốc lát, nghe thấy hạ nhân nói có người muốn yết kiến, mặc dù ta nghi hoặc đã trễ thế này vì sao lại vẫn có người đến yết kiến, nhưng bởi vì sợ bị Vô Mẫn Quân phát hiện vẫn xoay người rời đi trở về Trường Kiền Điện. Ngày thứ hai tỉnh lại ta liền hỏng mất, trên cổ Vô Mẫn Quân nằm ở bên cạnh ta lại xuất hiện một vết bầm nhỏ. Ai mà mạnh mẽ như vậy, ngày đầu tiên muộn như vậy đã giết Vô Mẫn Quân, hơn nữa hung thủ kia không ngờ còn thành công. Ta nói, Vô Mẫn Quân, ngươi, Vô Mẫn Quân chậm rãi mở to mắt, không nói được một lời nhìn ta, sắc mặt buồn bực, đại khái tâm tình cũng thực khó chịu. Ta nói, ai à, không ngờ dám giết ngươi. Vô Mẫn Quân vẫn không nói được một lời, ta mới nhớ tới đến Vô Mẫn Quân là người chết không thể nói gì, nhất là về hung thủ. Ta vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, yên tâm ta lập tức giúp ngươi tìm ra hung thủ. Vô Mẫn Quân cười cười, đứng dậy nghiêng đầu hôn hôn mặt ta. Ta cùng Vô Mẫn Quân đi ra đại sảnh, tất cả mọi người đều ở đấy, mọi người. Vừa nhìn thấy vết bầm trên cổ Vô Mẫn Quân cũng đều lộ ra vẻ mặt. Không, phải đâu, trong lòng ta rất khó chịu, cứ nghĩ tới khả năng hung thủ là một trong những người này, nhân tiện nói, rốt cuộc là ai? Mọi người đồng thời lé mắt nhìn ta, từ Đồ Hữu Tình thanh thanh cổ họng, nói. Chúng ta thảo luận một chút, người giết Vô Mẫn Quân nhân đại khái là ai? Chính nàng lập tức nói, ta đoán là Hoàng hậu nương nương, những người khác đồng thời gật đầu, thực không phải ta, ta phát điên nói, ta cam đoan không phải ta, nếu là, ta có khả năng đi giết Vô Mẫn Quân sao? Việc này cũng quá rõ ràng, các ngươi suy nghĩ một chút đi, mọi người vẫn đồng thời yên lặng nhìn ta, thực không phải ta, thực không phải. Ta nheo nheo mắt nhìn về Liêu Lương ở một bên, nói. Liêu Lương, ngươi nói, có phải ngươi hay không? Đêm qua đi gặp Vô Mẫn Quân ở ngự thư phòng, người kia khẳng định chính là hung thủ, chính là ta không thấy được hắn. Là ai, có phải ngươi hay không? Liêu Lương cười cười, nói. Sao lại là tại hạ được? Nếu là tại hạ Tây Hoàng hẳn là không đến mức thả lòng. Không một chút cảnh giác, chỉ có đối với Hoàng hậu nương nương Tây. Góc truyện audio.com. Hoàng mới có thể không bố trí phòng vệ chút nào, chẳng những không có đem Liêu Lương ném xuống nước, ngược lại bị Liêu Lương đánh ngã xuống, ta thật sự là mệnh khổ, ta rơi lệ nói, Vô Mẫn Quân, ngươi biết không phải ta đúng không? Vô Mẫn Quân thật tuân thủ quy tắc một câu cũng không nói. Vẻ mặt cũng không biểu hiện một cái gì, ta thật sự là hết chỗ nói rồi, cuối cùng ta không hề dị nghị được chọn là hung thủ, hơn nữa bị xử tử ta. Khóc không ra nước mắt, lộ ra cái tờ giấy kia của ta, bên trên rõ ràng là hai chữ. Nạn nhân, ta thật sự không phải hung thủ. Vô Mẫn Quân thở dài, nói. Vân Kiểu đáng thương, hiển nhiên ngươi không phải là hung thủ. Ta hỏng mất nói, ngươi mở miệng sớm một chút sẽ chết sao? Vô Mẫn Quân nói, cũng thế, ngươi tới giúp ta, hai người chúng ta làm đôi quỷ hồn uyên ương. Ta càng thêm hỏng mất, cái gì cũng thế chứ, căn bản ngay từ sau khi bị giết ngươi mới có suy nghĩ này đi. Vô Mẫn Quân nhẹ nhàng cười, vươn tay nhẹ nhàng đè môi ta lại, nói. Chúng ta đều đã chết, không cần nói, ngoan. Ngoan, cái, đầu, ngươi, ấy, mọi người, cách chương.